Chương 779, nàng là hắn tiểu tiên nữ 14. Chính mình ban nuôi cải trắng, chính mình ban heo đều còn chưa bỏ được củng, vậy mà liền đưa tới lợn rừng, điều này làm cho ban bảy đồng học có thể không nổ sao? Xin nhờ soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái bộ dáng gì, tốt lại vẫn không biết xấu hổ muốn đuổi theo tiểu tiên nữ. Chẳng lẽ cũng sẽ không vì chính mình loại này cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đáng xấu hổ hành vi, cảm thấy hổ thẹn sao? Ban bảy tất cả đồng học đều cho rằng là Trình Mặc thèm nhỏ dãi phồn tinh tiểu tiên nữ khuôn mặt đẹp, cho nên cố ý lấy lòng. Chỉ có Trình Mặc trong lòng rõ ràng thấu đáo, thèm nhỏ dãi mẹ ngươi đâu, thèm nhỏ dãi cái gì tiểu tiên nữ, nàng rõ ràng chính là cái tiểu ma quỷ một đám mù mắt chó ngoạn ý. Trình Mặc hoàn toàn liền không phải cái sẽ để ý người khác ánh mắt người. Ban bảy người chẳng sợ mỗi một lần đều đối với hắn trợn mắt nhìn, hắn cũng hồn nhiên không thèm để ý. Liên tục vài ngày, mỗi ngày kiên trì đem bữa sáng đặt ở phồn tinh trên bàn học. Ban bảy đồng học đều ở đây nghĩ, liên loại này con cóc đưa tới bữa sáng, tiểu tiên nữ sẽ ăn mới là lạ đi, không có khả năng sẽ tiếp nhận, tuyệt đối không có khả năng sẽ tiếp nhận, sợ là sẽ bị trực tiếp ném vào trong thùng rác. Nhưng mà phồn tinh cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ thất vọng, nàng không chỉ không có đem Trình Mặc đưa tới bữa sáng ném vào thùng rác, ngược lại còn vui vui vẻ vẻ ăn xong. Có ngồi ở quanh thân đồng học thật cẩn thận nhắc nhở, phồn tinh, ngươi biết ngươi trên bàn bữa sáng, là ai thả sao? Là Trình Mặc A, ban 4 Trình Mặc, liền cái kia ở cuối xe ban 4 liền cái kia thành tích đứng hạng chót, còn tiếng xấu chiêu Trình Mặc phun ra nhanh phun ra người như thế đưa tới bữa sáng như thế nào có thể ăn đâu, ăn sẽ tiêu chảy. Những bạn học khác siêng năng cho phồn tinh tìm lý do, có lẽ tiểu tiên nữ không biết là ai đưa bữa sáng, có lẽ tiểu tiên nữ chỉ là tham ăn, có lẽ nhưng mà tiểu tiên nữ cũng không tiếp nhận những lý do này. À, biết A, phồn tinh đưa tay bắt bánh trong rau xanh lấy ra đến ném xuống, năm khẩu xử lý một cái tay bắt bánh, tam khẩu uống cạn một ly đậu xanh cháo. Còn từ trong lòng yên lặng lôi ra tiểu hồng sách đến, cho Trình Mặc đánh cái 5 sao khen ngợi. Rất tốt, nàng tiểu tinh tinh rất thích biết người còn ăn. Đối với những này đơn thuần học sinh đến nói, Trình Mặc không khác xài lang hổ báo. Học sinh xấu cùng phổ thông học sinh ở giữa có sự khác nhau, cùng ưu tú học sinh ở giữa đó chính là có lệch trời. Bọn họ nếu ở trên đường nhìn đến Trình Mặc loại người này, hẳn là đều sẽ lựa chọn đường vòng đi. Không nghĩ đến mới chuyển trường đến tiểu tiên nữ, cũng dám ăn Trình Mặc đưa bữa sáng. Trình Mặc vạn nhất đến lúc đợi cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nói ngươi ăn hắn bữa sáng liền muốn cho hắn làm bạn gái, vậy làm sao bây giờ? Ban bảy đồng học cảm giác thao nát tâm. Nhưng là cũng có từ giữa tìm được linh cảm người, nếu đem bữa sáng đặt ở đường phồn tinh trên bàn, đường phồn tinh liền sẽ ăn. Đây cũng là nói rõ nàng ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không kháng cự người khác theo đuổi, một khi đã như vậy, vậy bọn họ cũng thả. Mắt con tinh xảo được giống cái tiểu tiên nữ, vô luận là tại chính mình ban vẫn là tại mặt khác ban, đều có không ít người muốn đem tiểu tiên nữ đuổi tới tay làm bạn gái. Cho nên làm Trình Mặc làm cái này làm gương mẫu sau, những người khác đều dồn dập nói theo. Sang quý trà bánh, nhập khẩu sô cô la cùng một chút quà vặt, còn có xinh đẹp thủy tinh kẹp tóc, bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại phồn tinh trên bàn học. Mỗi một phần lễ vật đều đối ứng một cái hồng nhạt phong thư. Trên phong thư ghi rõ 20 ban 20 đồng học. Ngọc Tâm nhìn xem bên cạnh trên bàn chồng chất như núi lễ vật, cao lãnh thanh tú khuôn mặt thượng hiện ra một tia ghét. Nếu như nói ngay từ đầu, nàng chỉ là đối với này cái chuyển trường đến ngồi cùng bàn không quá thích lời nói. Như vậy hiện tại, chính là ván đã đóng thuyền chán ghét. Từ lúc nàng chuyển trường đến sau, liền xấu rồi toàn bộ ban bầu không khí. Chẳng qua nàng cũng không muốn nhiều lời chút gì, dù sao chuyện của người khác sự tình, cùng nàng không có quan hệ. Nàng hảo hảo đọc chính mình thư là được, về sau tận lực cùng người như thế kéo ra khoảng cách. Những người khác đều cho rằng, phồn tinh nếu có thể nhận lấy Trình Mặc bữa sáng, như vậy người khác đưa qua lễ vật, khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến nàng không chỉ cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt phương thức, còn cực kỳ ra rắn vắt con tại sau khi tan học, trực tiếp gọi tới Trình Mặc. Sau đó đem tất cả lễ vật cùng phong thư, toàn bộ giao cho Trình Mặc. Từ trong túi sách lấy ra 500 khối, nhét trong tay Trình Mặc, dặn dò, đem những này, giúp ta lui về lại. Trình Mặc, siêu thần hào, nói thật, nó là thật sự đau lòng nó cậu cha. Người khác đưa tới nón xanh, vậy mà nhường cậu cha tự tay đưa trở về, đây là cỡ nào cực kỳ bi thảm sự tình á. Trình Mặc trong lòng cười lạnh. Con mẹ nó, một đám ngu ngốc muốn học hắn, kết quả đưa ra đến ngoạn ý, lại vẫn muốn hắn tự mình đưa trở về. Cái này gọi là chuyện gì? Trình Mặc tâm tình đặc biệt khó chịu. Hắn nếu khó chịu, đương nhiên cũng sẽ không để cho người khác dễ chịu. Vì để tránh cho về sau lại xuất hiện như vậy chuyện hư hỏng, Trình Mặc đem phong thư cùng lễ vật trả trở về thời điểm, thuận tiện còn hung hăng đem những người đó uy hiếp một phen. Lần sau còn làm loại sự tình này, tin hay không lão tử làm ngươi có loại này uy hiếp sau, tất cả ý đồ cho tiểu tiên nữ lấy lòng người, đều yên tĩnh xuống dưới. Nhưng là cùng lúc đó, những người khác cũng càng thêm cảm thấy, Đường Phồn Tinh đồng học cùng Trình Mặc đồng học ở giữa, nói không một chân đều không ai tin tưởng nếu không, vì cái gì những người khác lễ vật đều không thu, liền chỉ lấy Trình Mặc bữa sáng vì cái gì người khác đưa cho Đường Phồn Tinh lễ vật, là Trình Mặc đưa trả 10 năm sinh, vô luận già trẻ, chín cảm giác mình hết sức ưu tú. Bọn họ ưu tú như vậy, kết quả Đường Phồn Tinh coi trọng Trình Mặc loại này cặn bã. Đây quả thực không khoa học, vì thế trong trường học bắt đầu lưu truyền một loại cách nói Đường Phồn Tinh không tự ái. Thử hỏi, nếu một nữ hải tử tự ái lời nói, làm sao có khả năng phóng thành tích học tập tốt học bá không chọn, tuyển Trình Mặc loại người như vậy ban bảy tuy rằng cũng có cho Phồn Tinh tặng quà nam sinh, nhưng là kia mấy cái bạn học trai tuyệt đại đa số tâm tư đều đặt ở trên phương diện học tập. Bị cự tuyệt, tuy rằng trong lòng có tiếc nuối, nhưng là cũng không có chửi bới người ta nữ hải tử tính toán. Hơn nữa bọn họ cùng Phồn Tinh mới là bạn học cùng lớp nha, cho nên cũng liền biết, Trình Mặc ngoại trừ đến đưa bữa sáng ngoài, cùng tiểu tiên nữ ở giữa còn thật sự không có gì liên quan. Nhưng là mặt khác ban người không biết á hơn nữa cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Khó tránh khỏi có người tâm tư ghê tởm, chính mình đuổi không đến tay, cũng không cho rằng là chính mình nguyên nhân, ngược lại theo bản năng đem tất cả lý do đẩy tại trên thân người khác. Có rất nhiều cho Phồn Tinh tặng quà nam sinh. Đang bị Trình Mặc uy hiếp sau, bắt đầu ở ngoài bại hoại Phồn Tinh thanh danh. Chắc như đinh đóng cột nói nàng không tự ái, loại này lời nói hơn, tự nhiên mà vậy có người tin. Chờ siêu thần hào chú ý tới thời điểm, thiếu chút nữa không bị tức chết bọn họ cũng không nhìn một chút chính mình kia con quắc dáng vẻ. Trình Mặc coi như lại không tốt, ít nhất người ta lớn tốt phóng lớn lên thật đẹp nam hải tử không thích, thích các ngươi mẹ nó một đám đầy mặt thanh xuân đầu, thích xem đáng khinh thư. Còn yêu liếc trộm nữ hải tử dưới váy lạt cây nha.